Cô dâu đến từ địa ngục, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Kenny cất giọng phá vỡ không khí bối rối này. Hắn nhìn sang phía Dụ Hạc với ánh mắt nghi ngờ, tại sao cô bé này lại ở cùng một chỗ với tên bạn độc toàn thân của anh ta vậy? Không lẽ, trâu già gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ, chú versus cháu, nà ní, suy nghĩ của bạn Kenny rất phong phú nha. Dụ Hạc nhìn Kenny với ánh mắt hình viên đạn, tên gia hỏa này lại gây chuyện gì mà bị người ta hiểu lầm là gay vậy chứ, còn nữa kem dâu ư. Cô bé này, mặc dù chuyện tôi ăn kem dâu là một sở thích nho nhỏ, nhỏ xíu vậy nè, nhưng tôi là trai thẳng 100. Nhá, Kenny vội vàng giải thích với Thiên Mi, cô gái nhỏ này mà nói ra chuyện ấy là cuộc đời của hắn tiêu tàn à. Thiên Mi nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy, cố giải thích thì chính là thừa nhận rồi, mặc dù cô không kỳ thị người giới tính thứ ba nhưng cô không thích việc họ che giấu giới tính thật của mình. Dụ Hạc bước tới bàn làm việc ngồi, bật chế độ làm việc. Hắn dương đôi mắt sâu nhìn Kenny báo cáo đi. Kenny không nói gì, mắt cứ liếc qua nhìn Thiên Mi rồi nhìn Dụ Hạc. Cô ấy là thư ký mới hôm nay đi làm rồi. Dụ Hạc quay sang phía Thiên Mi, cậu ta là Kenny, giám đốc công ty Casime. Khụ, khụ, Thiên Mi ho sặc sụa đôi mắt mở lớn, không ngờ rằng tên gay này lại là giám đốc công ty Casime, công ty thuộc top 10 về doanh thu hàng tháng trên toàn châu Á. Kenny thấy phản ứng của Thiên Mi cũng không nói gì, quen dầu. Quen dầu, hích, tủi thân quá mà. Nhận thấy một đạo ánh mắt lướt qua mình, Thiên Mi vội vàng cúi đầu, chào anh, tôi là Hà Thiên Mi. Kenny quay sang nhìn Dụ Hạc nói nhỏ, cậu kiếm đâu ra một cô nhóc làm thư ký vậy hả, tính hại đời con nhà người ta à. Rồi lại quay sang nhìn Thiên Mi, thật đáng thương. Thiên Mi không hiểu gì, mặt ngơ ngác nhìn Kenny rồi lại nhìn Dụ Hạc. Dụ Hạc nhíu mày nhìn Kenny, hắn ta liền vội vàng thu liễm lại, phía công ty bất động sản Mermeric đã hành động rồi. Dụ Hạc trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía Thiên Mi, đưa cô ấy đi xem xét tình hình. Kenny chố mắt lên cô ta. Chấm chấm, Dụ Hạc, cậu đã nghĩ kỹ chưa đấy, chuyện này rất quan trọng đó. Thử năng lực của người mới thôi. Thử cái gì mà thử, dự án này lên tới triệu đô đấy. Đi đi, Thiên Mi ngước nhìn Dụ Hạc rồi chỉ tay vào chính mình, anh ta đang nói cô đó hả? Dụ Hạc nhìn cô tỏ ý chứ còn sao nữa. Kenny lúc này đang tức điên lên vì dự án triệu đô lại được Dụ Hạc đem đi thử người mới. Mất bao công sức cậu mới giành được vậy mà dự án này cuối cùng lại rơi vào tay cô thư ký mới. Dụ Hạc thật sai lầm khi đưa dự án này cho cô ta. Kenny tức tối đi ra ngoài liền một mạch vào thang máy, cô có đi hay không? Thiên Mi ngơ ngác gật đầu rồi chạy vội đi theo Kenny vào thang máy. Bản thân cô bây giờ vẫn chưa thể tin được cái gì vừa diễn ra trong vài giây trước. Cô được Dụ Hạc đưa đi xem xét tình hình cái quần què gì đó của công ty bất động sản Á, hỏi chấm cực mạnh. Cô định đăng ký làm diễn viên cơ mà, HTMU, ai ngờ đi nhầm phòng tuyển chọn thư ký giám đốc đã đành, đã thế còn trúng tuyển luôn cơ. Và bây giờ, ngay lúc này, ngay tại ngày đầu tiên đi làm, vị chủ tịch cao cao tại thượng lại kêu cô đi xem xét tình hình của một lĩnh vực mà cô chưa bao giờ va chạm phải ư, đã thế còn là dự án triệu đô đó. Không phải Vender đâu. Ông chủ không tiếc tiền nhưng mà tôi tiếc được chứ, Kenny đứng trong thang máy mắt chưa từng rời khỏi Thiên Mi dù chỉ một giây. Cô bé này có gì đặc biệt mà khiến ông bạn già của hắn tin tưởng giao cho cô dự án triệu đô vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, tốt nhất hỏi thẳng cho nhanh. Khụ khụ, cô, tốt nghiệp đại học nào? Thiên Mi đang ngẩn người suy nghĩ đâu có để ý đến câu hỏi rất thẳng của Kenny đâu chứ? Kenny hơi bực, lời hắn nói ai ai cũng nghe theo, ai ai cũng phải phục tùng hắn, thế mà cô gái này thậm chí còn không thèm nhìn hắn dù chỉ một ánh mắt. Thiên Mi à, em thật thú vị. Cách chương.